Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357. Rời đi, không có cái nào nam nhân tiếp chịu được bản thân người bên gối toàn thân đều là bí mật. Này hai ngày, Duẫn Mục Thanh kỳ quái hành động sớm đã làm cho hắn lòng tràn đầy nghi hoặc. Thậm chí còn mang theo nồng đậm sợ hãi cùng tra tấn. Loại này thoát đi bản thân nắm trong tay cùng mong muốn kỳ vọng cảm giác. Làm cho hắn có loại sắp mất đi của nàng ảo giác. Bên người nhân, là hắn sở yêu, nhưng là, ở giờ khắc này, Tiêu Tĩnh Lan đột nhiên nghi hoặc, hắn yêu nàng, đây là không thể nghi ngờ. Hắn cho nàng mà nói, giống như mở ra một chương giấy trắng, không có nửa phần bí mật, nhưng mà, nàng đâu, thẳng cho tới hôm nay. Hắn cũng không đủ hiểu biết nàng, thậm chí, đang nhìn cái kia kỳ quái gì đó bên trong chứa đựng một ít thanh âm sau. Hắn mới hiểu được, thê tử của hắn, là Duẫn Mục Thanh, lại cũng không phải Duẫn Mục Thanh, hoặc là, nàng căn bản là không thuộc loại nơi này. Tiêu Tĩnh Lan sợ hãi, hắn sợ hãi bản thân một ngày kia cũng giống phong vu thông thường, trở thành một cái không ai yêu kẻ đáng thương. Hắn tưởng tượng không đến, không những ngày có nàng, phải là như thế nào bi thương cùng thống khổ, như là không có nàng, hắn còn sống lại có ý gì đâu. Duẫn Mục Thanh chống lại Tiêu Tĩnh Lan đau kịch liệt ẩn giận mâu quang. Chỉ cảm thấy trong lòng mộ đau xót, giống như bị cái gì bén nhọn gì đó đâm một chút thông thường. Nàng mới hiểu được, bởi vì này hai ngày nàng không thể tưởng tượng hành động. Còn có này bộ di động, hắn đã đem nàng liệt vào kỳ quái nhân hàng ngũ thôi. Nàng như là không có một cái xinh đẹp giải thích, sợ là bên người vị này ra thật sự muốn coi nàng như làm yêu quái quái. Duẫn Mục Thanh hơi hơi từ chối một chút, trên cằm đau lại nhanh vài phần, nàng nháy mắt dâng lên vài phần bất mãn. Ninh Mi nói, ta chưa bao giờ nghĩ tới gạt ngươi, chính là không biết nên như thế nào giải thích thôi. Nếu là ta muốn gạt ngươi, liền sẽ không ngay trước mặt ngươi đảo cổ này đó loạn thất bát tao gì đó. Không phải sao, Tiêu Tĩnh Lan tuy rằng trên mặt vẫn là âm trầm, nhưng là thủ lại lòng rồi rời ra. Chung quy là không đành lòng thương nàng. Ngay tại tiền một khắc, Tiêu Tĩnh Lan đã suy nghĩ vô số lưu nàng ở bên mình ý tưởng. Chỉ nghe Tiêu Tĩnh Lan một chữ một chút nói. A Thanh, ngươi minh bạch, mặc kệ là ngươi muốn đi đâu, bổn vương đều sẽ không cho phép ngươi sinh ra rời đi bổn vương ý tưởng. Nếu là rời đi, bổn vương mặc dù là quật ba thước, hủy thiên diệt địa, cũng muốn đem ngươi tìm ra. Này, xem như cấp Duẫn Mục Thanh một cái lời khuyên, ý đồ tính toán đem trong lòng nàng cận tồn một chút tưởng phải rời khỏi ý tưởng đánh mất. Duẫn Mục Thanh khóe miệng vừa kéo. Thân mình đi phía trước nhất khuynh, liền tựa vào Tiêu Tĩnh Lan trên vai, chậm rãi mở miệng, ta hiện tại nói, mặc kệ có bao nhiêu sao không thể tưởng tượng, mặc kệ ngươi có tin hay không, đều vô nửa điểm hư ngôn, ta nói cho ngươi này đó, cũng là bởi vì mặc kệ ngươi tiếp không tiếp thụ, ta đều muốn ngươi coi là có thể phó thác thật tình người. Cố gắng, ngươi hội đem ta cho rằng yêu vật. Lại sẽ không giống phía trước như vậy đối ta ái mộ tướng đãi. Nhưng là ta còn là muốn nói. Điều này cũng tính, đối với ngươi của ta một cái khảo nghiệm đi. Như thế, ngươi còn muốn nghe sao? Tiêu Tĩnh Lan sửng sốt, buộc chặt tâm đột nhiên tùng rất nhiều. Mặc kệ ngươi là nhân là yêu, là ma là quỷ vẫn là tiên. Tả hữu đều đã quan thượng ta Tiêu Tĩnh Lan họ, là ta con nương thôi. Ngươi thả nói thẳng, Duẫn Mục Thanh hít sâu một hơi. Này mới chậm rãi mở miệng, như ngươi xem đến như vậy, ta cùng Phong Vương Phi cũng không phải thời đại này nhân. Căn bản không thuộc loại nơi này, cố gắng đều là cơ duyên xảo hợp, mới có cơ hội đến nơi đây. Bất quá, ta cùng nàng bất đồng, ta ở quê hương, kỳ thực là ở hình bộ đương sai, nhưng là ở chảo người xấu trên đường rơi vào người khác bẫy. Hy sinh, không nghĩ tới, vừa ngủ dậy, nhưng lại thành khó sinh mà chết Duẫn phủ tam tiểu thư, Duẫn Mục Thanh ngước mắt nhìn thoáng qua. Tiêu Tĩnh Lan, thấy hắn nhíu mày đầu, một bộ tin tưởng lại không thể tin được bộ dáng, nhưng là cảm thấy bộ dáng này đáng yêu ngốc manh nhanh. Nàng tiếp tục nói, tam tiểu thư sinh Hạ Khuynh Hằng liền buông tay nhân gian. Có lẽ là vì ông trời thương hại Cửu Nguyệt cái kia con. Cho nên mới đem ta mang đến nơi đây. Bất quá, ta tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy đau bụng khó nhịn. Mọi cách dẫy dụa hậu sinh Hạ Cửu Nguyệt, lại không biết phía trước thật sự Duẫn phủ tam tiểu thư đã sinh ra một cái con. Khả năng cũng là bởi vì như vậy ép buộc, Cửu Nguyệt thân mình mới có thể bị hao tổn. Sau này, ta dần dần được Duẫn tam tiểu thư trí nhớ, giống như nàng đó là ta, ta đó là nàng, đã phân không rõ chúng ta kết quả ai là ai, đã chết. Tỉnh lại sau lại thành tam tiểu thư. Chẳng lẽ đây là cái gọi là mượn xác hoàn hồn? Tiêu Tĩnh Lan nghe khó có thể tin, chỉ cảm thấy khó chịu nhanh. Hắn đều không biết nên như thế nào may mắn. Trên trời đem nàng mang tới nơi này, cứu vớt của hắn con, cứu vớt hắn, nhưng là, lại cảm thấy sợ hãi. Nàng có thể im hơi lặng tiếng đến, có phải không phải cũng sẽ im hơi lặng tiếng tiêu sái. Một ngày kia, có phải hay không giống Phong Vương Phi giống nhau, liền như vậy ly khai. Nhất mở miệng, Tiêu Tĩnh Lan chỉ cảm thấy yết hầu phát nhanh, thanh tuyến khàn khàn trầm thấp. Đến đây, liền không cần đi, được không được, Duẫn Mục Thanh nằm ở Tiêu Tĩnh Lan ngực, nhịn không được sờ sờ có chút hở ra bụng. Ngươi không biết nữ tử đều là lấy chồng theo chồng gả cầu truy cầu. Chúng ta đều đã bái đường thành thân. Đã có đứa nhỏ, ngươi liền là ta gia nhân, lại làm sao có thể rời đi? Tuy rằng ta gia hương không ở trong này, nhưng là bên kia, lại chỉ có ta một người. Cơ khổ vô y, chỉ có nơi này, mới có của ta chí thân rất. A Lan, trừ phi ngươi không cần ta, yêu khác nữ tử, ta đều sẽ không rời đi của ngươi, lấy chồng theo chồng gả cầu truy cầu. Tiêu Tĩnh Lan trong lòng sở hữu sợ hãi cùng sợ hãi toàn bộ đều tan thành mây khói. Ôm Duẫn Mục Thanh, nâng lên của nàng cằm, lấy một loại bá đạo lại cấp thiết thái độ hôn lên nữ tử môi đỏ mọng. Trong phòng một mảnh kiều diễm, thẳng đến hai người hô hấp lại trầm trọng vài phần, Tiêu Tĩnh Lan mới nới ra này hôn. Rất tốt, rất tốt, Duẫn Mục Thanh giao đãi rõ ràng, hai người tựa hồ càng gần. Không có nửa phần bí mật, nàng theo Tiêu Tĩnh Lan trong dạ chui ra đến, mở miệng nói, chúng ta cầm phong vu gì đó liền như vậy đi thẳng một mạch chung quy là không ổn. Cố gắng ta đem thứ này giao cho hắn, cũng coi như bù lại của chúng ta thua thiệt không có biển sâu long ngư sống. Phong vu bảo hộ 7 năm di thể, sợ là hội hủy diệt, mặc kệ nói như thế nào, nàng đều lương tâm khó an. Tiêu Tĩnh Lan xem Duẫn Mục Thanh trong tay kia màu đen gì đó. Gật gật đầu, ta mang ngươi đi tìm hắn. Đại Ninh phương Bắc tới gần Mạc Bắc, đúng là hai quốc giao giới. Hiện thời Mạc Bắc cùng Đại Ninh đang ở đại chiến. Chiến sự vốn là căng thẳng. Phong Vu lần này theo chiến trường trở về. Bất quá cũng chỉ là tưởng bồi âu yếm người quá một cái sinh nhật. Không nghĩ tới gặp được Duẫn Mục Thanh đám người. Sinh nhật chưa từng có, còn rước lấy đạo phỉ nhiễu dân, một đám đạo phỉ lại như thế nào cùng phong vu quân chính quy đối nghịch. Bất quá hai ngày, phong vu liền đem sở hữu đạo phỉ toàn bộ chém giết. Mà hắn cũng phát hiện, này đó đạo phỉ tuy rằng nhiễu dân, đã có sợ kiêng kỵ, không dám giết nhân, hắn phái người đi thăm dò, mới phát hiện này chẳng qua là Tiêu Tĩnh Lan một cái kế hoãn binh. Này đó đạo phỉ đã sớm bị người hiếp bức, phong vu kéo kéo khóe môi, đó là thịnh nộ chinh triều, mà cũng trong lúc này, tiền tuyến truyền đến kịch liệt, phong vu xem sau, sắc mặt kinh biến, lập tức ngập trời tức giận tập thượng trong lòng, ngón tay vân vê, trong tay văn kiện khẩn cấp bị nội tức hóa thành cho tàn. Theo gió thổi đi, hào một cái mượn đao giết người, phong vu môi mỏng khẽ mở. Mi mày gian hoàn toàn là đối triều đình thất vọng, phẫn uất nói, quân muốn thần tử, thần không thể không tử, hắn muốn ta phong vu mệnh, phong vu hạ e ngại, là một cái phong vu, hy sinh mấy vạn đại quân, khí dân chúng cho không để ý, vân hách đầy hứa hẹn quân khả năng, lại vô vi quân chi hiền, mặc dù không có ta phong vu, của hắn ngôi vị hoàng đế có năng lực tọa ổn bao lâu? Phong Kỳ cũng là giận dữ. Vương gia trước khi rời đi tuyến thời điểm, nghĩ tốt lắm dụng binh chi sách, định là bên người có gian tế, tiết lộ quân tình, vậy mà nhường vương gia dưới trướng mấy vạn đại quân rơi vào quân địch bẫy. Làm cho Ngọc Lĩnh quan thất thủ, thảm bại, mà triều đình đó là mượn cơ hội này tức phiên, phải phó Khang Kỳ phó đại tướng quân tiếp nhận Đại Ninh. Ngày hôm trước Ngọc Lĩnh quan thất thủ, hôm nay phó gia đại quân liền đã đến Huệ Châu. Chẳng lẽ hoàng đế có biết trước chỉ có thể, trước tiên mấy ngày liền biết Ngọc Lĩnh quan hội thất thủ. Chẳng lẽ nói, đây là hoàng đế vì trừ bỏ vương ra một cái mưu kế. Như là như thế này, Vân Hách Đổ, không khỏi quá lớn một ít, Ngọc Lĩnh quan thất thủ, quân địch một khi tiến thêm một bước công kích, viện quân lại không đến. Như vậy, Ngọc Lĩnh quan nội đem sinh linh đồ thán. Mặc dù này Đại Ninh là vương gia đất phong, nhưng cũng là đông dục dân chúng, là hắn Vân Hách con dân. Hắn, thế nào nhẫn tâm, Phong Kỳ quỳ xuống đất nói. Vương gia, triều đình phải phó Khang Kỳ phó tướng quân tiếp nhận Đại Ninh. Vân Hách thật sự thi bỉ, biết rõ vương gia cùng phó tướng quân tình như thủ túc, là sinh tử chi giao, lại lấy phó Khang Kỳ đến cùng vương gia đàm phán. Vương gia nếu là cự tuyệt nhường quyền, vương gia là kháng chỉ không tôn, phó tướng quân là làm việc bất lợi, Vân Hách liền có thể có lý do đồng thời xử trí hai người. Hảo một cái một hòn đá ném hai chim chi kế. Phong Vu mị mị ánh mắt, lôi kéo dây cương, nói, hồi phủ, đinh tai nhức óc tiếng vó ngựa vang vọng phía chân trời. Giống như chân trời tiếng sấm liên tục, mang trước kỳ phân túc sát chi ý. Khách sạn bên trong, Tiêu Tĩnh Lan cùng Duẫn Mục Thanh nghe thế vó ngựa tiếng động. Liền biết, Phong Vu trở về thành, xa xa thấy yên trần nổi lên bốn phía, một cái nhung trang tướng quân mang theo một đám kỵ binh phóng ngựa mà đến. Kia vó ngựa nhiễm khởi một mảnh yên trần, coi như đạp ở đám mây phía trên, uy mãnh mà lại túc sát, cầm đầu đó là Phong Vu. Màu ngân bạch giáp trụ ở ánh mặt trời dưới phát ra lạnh thấu xương ánh sáng. Sốc phác nhung trang khiến cho hắn cao lớn thân hình càng hiển lạnh như băng cùng túc sát. Phía sau vàng dòng mãng văn áo choàng bị gió thổi bay phất phới. Hắn đôi môi nhếch, mặt ngọc phẳng phất ngọc thạch điêu khắc thông thường lạnh lùng uy run sợ. Như vậy Phong Vu, cùng lần đầu tiên gặp mặt khi, cái kia bạch y ngọc quan hắn kém khá xa. Như lần đầu tiên gặp mặt khi, hắn là thiên thượng tiên, như vậy, hắn hiện tại, thật giống như là trốn vào địa ngục ma, gặp quân đội gần, Tiêu Tĩnh Lan ôm lấy Duẫn Mục Thanh thắt lưng, theo cửa sổ lược ra, nhẹ nhàng rơi xuống, hu, Phong Vu mộ ghìm ngựa, con ngựa hí dài một tiếng, sinh sôi dừng lại bước chân, mặt sau tướng sĩ cũng nhanh chóng ứng đối, ghìm ngựa dừng lại. Hơn 10 con ngựa đột nhiên hí dài, tê minh thanh âm xẹt qua trường không, giống như thiên đều bị xé rách một cái lỗ hỏng, đinh tai nhức óc, các ngươi không đi, cũng thế, miễn cho bổn vương lại đi tìm, người tới, Phong Vu thanh âm lạnh lùng đến cực điểm, làm cho người ta bỗng phát lạnh, mắt thấy người phía sau đều xuất ra ám tiễn, nhất tề nhắm ngay Duẫn Mục Thanh cùng Tiêu Tĩnh Lan, hai người nhưng không có nửa điểm kinh hoàng. Duẫn Mục Thanh tiến lên một bước, lấy ra di động quơ quơ, ngươi liền không muốn biết vì sao chúng ta không có đi. Hiện thời xuất hiện tại của ngươi trước mặt, tự nhiên là nắm chắc bài, ngươi liền không muốn biết của ta dựa vào là cái gì. Gặp Phong Vu không nói gì, Duẫn Mục Thanh cười nói, ngươi liền không muốn biết Phong Vương Phi ở bên trong này cho ngươi để lại cái gì. Phong Vu biến sắc, ngươi có ý tứ gì? Duẫn Mục Thanh nhìn thoáng qua khách sạn, cười nói, mượn một bước nói chuyện. Không để ý này nhắm ngay bản thân ám tiễn. Duẫn Mục Thanh xoay người vào khách sạn, Tiêu Tĩnh Lan nhìn thoáng qua Phong Vu. Sau đó gắt gao đuổi kịp, Phong Vu trung quy không có để ở này mê hoặc. Xuống ngựa, xoay người lên lầu, vương gia, lo lắng có trá, Phong Kỳ vội đuổi theo. Vương gia nhất gặp được vương phi sự tình, liền không có sức phán đoán, những người này vừa thấy sẽ không là cái gì thứ tốt. lừa gạt thế tử trước đây, đến vương phủ thưởng này nọ sau này, còn đả thương vương gia thế nào còn dám đi, ở ngoài chờ đợi. Phong Kỳ nghe này, cắn chặt răng, chỉ có thể ngừng bước chân. Phong Vu lên lầu, đi đến nhã gian, gặp Duẫn Mục Thanh đang đợi hắn. Hắn mày ninh ninh, mở miệng nói, ngươi kết quả muốn nói cái gì? Duẫn Mục Thanh không có mở miệng, chính là đưa điện thoại di động lấy ra, vừa lái cơ vừa nói, đây là ngươi vương phi gì đó, ngươi cũng biết nó dùng tới làm cái gì. Phong Vu ninh mi nói, vương phi, luôn thích thưởng thức này cháp, bất quá, bổn vương không có nhìn ra này cháp có cái gì bất đồng chỗ, xem ra. Phong Vu làm thật không biết ngón này cơ sử dụng, như thế, ta liền giáo ngươi dùng này cháp, bất quá, ngươi phải đáp ứng ta, biển sâu long ngư sống giao cho chúng ta, không cho ngươi lại truy cứu, không có khả năng. Phong Vu phẩy tay áo một cái, tức giận thắng nhiên, trừ bỏ kia này nọ, cái gì đều có thể đáp ứng ngươi. Duẫn Mục Thanh nở nụ cười, cũng không có lại nhường Phong Vu đáp ứng hắn cái gì. Giáo Phong Vu như thế nào xem ảnh chụp, như thế nào xem lục tượng, thế này mới nói, mặc kệ như thế nào, ngươi trước xem này đó đi, nhìn này đó, cố gắng, ngươi có thể thay đổi chủ ý cũng nói không chừng. Phong Vương Phi nói qua, nàng sau khi, muốn đem nàng hỏa táng, đem cho cốt tắt tiến biển lớn, đều là nữ nhân. Duẫn Mục Thanh biết, Phong Vương Phi làm như vậy là vì cái gì? Nàng đơn giản chính là không nghĩ Phong Vu đi không đi ra thôi. Duẫn Mục Thanh ra nhã gian, độc lưu Phong Vu một người ở trong phòng, đẩy cửa ra, Tiêu Tĩnh Lan ở bên ngoài chờ nàng. A Lan, dọn dẹp một chút này nọ, chúng ta hôm nay liền khởi hành rời đi. Hôm nay, Duẫn Mục Thanh nhìn thoáng qua khép chặt đại môn, có chút chần chờ, nếu là Phong Vu không thả người, chúng ta còn muốn chạy nan. Hắn sẽ không, Tiêu Tĩnh Lan nắm Duẫn Mục Thanh thủ vào cách vách phòng. Nam nhân mới tối biết nam nhân, âu yếm người sinh tiền ngôn, hắn sẽ không không làm theo, đã mọi người đi rồi, cũng không cần thiết biển sâu long ngư sống. Duẫn Mục Thanh không biết Phong Vu nhìn vài thứ kia khi hạ ý tưởng. Hội đau, hội giận, hội hoán, vẫn là hội tiếc nuối. Nàng chỉ biết là, Phong Vu ở gian phòng kia đợi một ngày một đêm, đi ra ngoài thời điểm thất hồn lạc phách, một đôi mắt màu đỏ tươi, vừa thấy chính là bị nước mắt tẩy quá. Chờ Phong Vu đi rồi, bọn họ cũng rời đi. Phong Kỳ phái người ngăn đón, Phong Vu lại vẫy vẫy tay. Nói, làm cho bọn họ đi. Vương gia, bọn họ, Phong Kỳ khiếp sợ không thôi. Thật không ngờ, vương gia vậy mà liền như vậy thả bọn họ đi. Vương phi gì đó không cần. Biển sâu long ngư sống không cần. Phong Vu quát lớn nói. Lui ra, Duẫn Mục Thanh theo trong xe ngựa mặt thăm dò một cái đầu. Cảm kích nói, đa tạ, Duẫn Mục Thanh tự nhiên không biết. Lúc này từ biệt. Phong gia lại đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Cửu Nguyệt lệch qua Duẫn Mục Thanh trong lòng, khóc vừa kéo, lôi kéo Duẫn Mục Thanh thủ, khóc nói, thật sự không thể hướng A Quyết ca ca chào từ biệt sao? Cửu gia thật sự không thể đi gặp A Quyết ca ca một mặt sao? Duẫn Mục Thanh sờ sờ Cửu Nguyệt đầu, thở dài, chờ Cửu Nguyệt hết bệnh rồi, bản thân là có thể tới tìm A Quyết ca ca. Giờ phút này Phong Vương thúc thúc sợ là khổ sở trong lòng. Không đồng ý nhìn thấy chúng ta, lại nghe được bản thân âu yếm người thanh âm. Thấy nàng chết thảm, Phong Vu nơi nào bất đồng. Như cũng không là vài trần vết sẹo, tát một phen muối thôi. Thật sự, Cửu Nguyệt nghe này, quả thực mắt sáng rực lên vài phần. Xem càng ngày càng xa màu trắng thân ảnh. Hắn âm thầm thề, A Quyết ca ca. Ngươi nhất định phải chờ cửu gia lớn lên, liền đi qua tìm ngươi, một cái hứa hẹn, đó là cả đời, Cửu Nguyệt tự nhiên không biết, lại gặp nhau, A Quyết ca ca vẫn là cái kia A Quyết ca ca. Nhưng cũng không lại là cái kia A Quyết ca ca, hắn chỗ hồ chẳng qua là kia phân cộng hoạn nạn huynh đệ tình nghĩa. Cũng không tưởng, nhưng lại cũng sẽ chậm rãi biến, trở nên làm cho hắn mê muội. Làm cho hắn điên cuồng. Phong Vu xem xe ngựa rời xa, thật lâu sau, mới mở miệng nói, ấm áp, làm sao ngươi bỏ được rời đi? Thế nào bỏ được, bỏ lại một mình ta, trở lại Phong Vương Phủ. Phong Vu đi băng thất, xem cái kia toàn thân hàn băng nữ tử, trong lòng một tấc phát nhanh, di động nội lời nói, còn vang ở của hắn trong óc, tự trách, áy náy, phẫn nộ, đủ loại phức tạp cảm xúc tập để bụng gian, vuốt nữ tử thù, Phong Vu yêu thương mở miệng, ấm áp, ta sớm nên cùng ngươi cùng đi, không nên lưu ngươi một người. Không nên, cố gắng biết bản thân bồi âu yếm người thời gian sẽ không quá dài. Phong Vu lao thẳng đến bản thân nhốt tại băng thất, vài ngày không từng xuất ra. Từ Phong Vu rời đi Phong Vương Phủ tiêu diệt, Phong Quyết tự biết bản thân chọc Phụ Vương tức giận, liền quỳ gối từ đường thỉnh tội. Nhưng là luôn luôn không thấy Phong Vu trở về, nhất quỳ đó là mấy ngày, dù sao cũng là cái nữ hoa, hàn khí nhập thể. Tức thời liền choáng váng ngã xuống đất, Phong Quyết quật cường, hầu hạ người khuyên vô số lần, Phong Vu không ở, không cần như thế, tiểu gia hỏa cũng không nghe, đoan quỳ ở nơi đó, kết quả liền ngã bệnh. Phong Kỳ nhận được tin tức thời điểm, Phong Vu còn tại băng thất, đại chủ tử đem bản thân nhốt tại băng thất, tiểu chủ tử đem bản thân nhốt tại từ đường, này một đôi phụ tử một cái so một cái sầu nhân. Bất quá, tiểu chủ tử bị bệnh, cố gắng vương gia liền sẽ không như vậy tra tấn bản thân. Phong Kỳ vội đi gõ băng thất môn vội la lên, vương gia, thế tử té xỉu, nhiệt độ cao không lùi, đại phu nói sợ không tốt, lời ngoài mặt cái này Phong Quyết muốn trọng sinh, mị ha ha, đại gia có thể xem thế tử mưu gả phía trước ha. Cùng đây là tiếp thượng, hết chương.